Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1167, Trục Mộng. Tăng thêm, đinh, bịch, thép chế dao găm bắn bay đến nơi xa, đâm vào trên vách tường, máu tươi từ tiền thương nhất ngực chảy ra, bất quá chỉ một tia, người rắn Bạch Luyện thu hồi đuôi rắn, mở miệng nói ra, cái này đích xác là mộng cảnh. Tiền thương nhất ngẩng đầu nhìn quỷ trấn tối tăm mờ mịt ngay. Tiếp theo có chút quay đầu. Lườm người rắn Bạch Luyện một chút. Nét mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất đã sớm đoán trước tình thế có thể như vậy phát triển. Chúng ta còn là tiếp tục ngươi tìm kiếm ký ức đi. Đồng An vội vàng nói sang chuyện khác. Ký ức đích xác cần tìm kiếm. Nhưng là mộng cảnh cũng là ký ức không phải sao. Có chút mộng. Có thể sẽ nhớ kỹ cả một đời. Tiền thương nhất thở dài. Người rắn Bạch Luyện đôi môi nhếch. Không tiếp tục nổi giận. Tiền thương nhất phảng phất không có phát hiện điểm này. Tiếp tục nói ra. Đối ta mà nói. Ta vô luận như thế nào cũng sẽ không quên trận này độc nhất vô nhị mộng cảnh. Thế nhưng là ta mới trải qua đến một nửa. Thời hạn không sai biệt lắm liền muốn kết thúc. Ta nội tâm vẫn như cũ có thật nhiều vấn đề không? Có đáp án, cái này giống tiểu thuyết nhìn một nửa thái giám đồng dạng. Cho nên, khoảng thời gian này, Bạch Luyện, ngươi có thể hay không giúp ta giải khai cái này ta đã không có cách nào chính mình đi tìm đáp án. Bí mật, hắn thỉnh cầu thanh âm dị thường chân thành. Đồng An cho người ta rắn Bạch Luyện đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Điên cuồng ám chỉ xa xa thép chế dao găm. Dù cho không có thép chế dao găm. Tiền thương nhất cũng có thể tùy tiện tìm một mặt tường đụng vào. Cho nên, một người nếu quả như thật một lòng muốn chết, trên cơ bản không có khả năng cứu được. Lại nhìn, người rắn Bạch Luyện khẽ gật đầu. Một nhóm ba người tiếp tục đi tới. Kế tiếp mục đích cũng không phải là Mân Khôi thủy tộc quán, mà là màu đỏ ô tô rời đi quỷ trấn cửa ra vào. Vì cái gì Tư Túc sẽ cùng ngươi đối nghịch đâu? Hắn bất quá là oán quỷ. Cùng ngươi đối kháng không khác châu chấu đá xe. Tiền thương nhất đứng tại người rắn Bạch Luyện. Bên cạnh, phảng phất đối người rắn Bạch Luyện không có chút nào e ngại. Đồng An hơi chớp mắt. Trong lòng cảm thán vấn đề này quá mức xảo trá. Hắn muốn đem quỷ trấn xem như oán quỷ bệnh viện. Chuyên môn trị liệu oán quỷ tâm bệnh. Người rắn Bạch Luyện ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía. Trước. Người đâu người đem quỷ trấn xem như cái gì? Tiền thương nhất tiếp tục hỏi. Không có chút nào bận tâm người rắn Bạch Luyện phản ứng. Một trận trầm mặc, tiền thương nhất đợi mười mấy giây. Tiếp tục hỏi, có cái gì không thể nói sao? Toàn bộ quỷ trấn oán quỷ cộng lại cũng không phải ngươi đối thủ. Ngươi lần phiến đối bọn hắn mà nói là vô địch tồn tại. Đồng An từ đầu đến cuối chú ý người rắn. Bạch Luyện biểu lộ. Hắn lo lắng người rắn Bạch Luyện lại đột nhiên đem tiền thương nhất nuốt mất. Đương nhiên, hắn trên bản chất cũng không phải là lo lắng tiền thương nhất thân thể an toàn. Mà là tại lo lắng cho mình thân thể an toàn. Một khi người rắn Bạch Luyện không thể cầm tới quỷ trấn bản thể. Tự nhiên sẽ đem còn lại nộ khí phát tiết ở trên người hắn. Đến lúc đó, hắn trừ khẩn cầu ở ngoài đem không có biện pháp. Người rắn Bạch Luyện nhẹ giọng nói ra, trăm năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua ta vấn đề này. Quỷ trấn là ta ra đời địa phương, cũng là ta tử vong địa phương. Ngươi hỏi ta đem quỷ trấn xem như cái gì? Quỷ trấn là quê hương của ta. Ta hy vọng nó có thể bồng bột phát triển. Tư Túc không hiểu ta ý nghĩ. Chung quy là oán quỷ. Tâm tính quá mức giới hạn. Ta khuyên qua hắn rất nhiều lần. Nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Người rắn Bạch Luyện giọng nói bỗng nhiên thương cảm. Nguyên lai là dạng này. Tiền thương nhất làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hắn tiếp tục hỏi. Vấn đề là ngươi đến tột cùng tính là gì? Ý của ta là vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện? Còn có. Quỷ trấn đến tột cùng là cái gì? Đồng An gặp người rắn trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ. Thế là, xách một tiếng. Hỏi tiền thương nhất, ngươi hỏi thế nào để nhiều như vậy? Hừ, ai chưa từng có vấn đề? nhìn ngươi liếm người rắn bạch luyện bộ dáng, đây chính là ngươi kỳ vọng nhân sinh sao? Tiền Thương Nhất trong giọng nói xem thường không che giấu chút nào. Đồng An nghiến răng nghiến lợi, bất quá không tiện phát tác. Hắn suy nghĩ một chút về sau lựa chọn không tiến hành nữa. Ta không biết, người rắn bạch luyện lắc đầu. Trên đời rất nhiều chuyện cũng không có đáp án. Tựa như người vì cái gì sẽ xuất hiện, oán quỷ vì sao lại xuất hiện đồng dạng. Ngươi có thể tìm được một loại lý do giải thích, đều có thể phản bác. Trùng hợp tại lúc này, phía trước xuất hiện rời đi nghỉ ngơi phòng dài tìm kiếm Tiền Thương Nhất diễn viên. Bị ảnh hí, Tiết Lạc cùng Tề Tài Nghệ nhìn thấy Tiền Thương Nhất về sau. Bước nhỏ chạy tới, hôm nay bộ phận không có cách nào chụp, Vương Thanh Phân đạo diễn điên rồi. Tiết Lạc mở miệng nói ra, bất quá nàng cũng không phải là nói với Tiền Thương Nhất, mà là đối người rắn bạch luyện nói. Trình Tinh Uyên, ngươi có biết hay không xảy ra chuyện gì? Bởi vì Vương Thanh Phân đạo diễn nghe được tên của ngươi liền thét lên. Cho nên ta nghĩ ngươi chắc chắn cùng chuyện này có quan hệ. Tề Tài Nghệ hạ thấp giọng hỏi. Vương Thanh Phân điên rồi. Tiền Thương Nhất giọng nói bình thản. Tiếp theo nhún vai. Không sao cả. Cái mộng cảnh này dù sao lập tức liền sẽ kết thúc. Kỳ thật ta còn thật tò mò chuyện này tới. Ngươi đang nói cái gì à? Ngươi cũng điên rồi. Tiết Lạc mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Ngươi nói mộng cảnh là có ý gì? Bị ảnh hí bắt lấy trọng điểm. Các ngươi cũng là ta trong mộng người. Đây rất dễ lý giải đi. Kỳ thật ta sinh hoạt tại một cái khoa học kỹ thuật càng vượt mức quy định thời đại. Mà các ngươi cũng là thông qua khoa học kỹ thuật mà tại trong đầu ta chế tạo ra nhân vật. Mục đích là vì nhường ta thể nghiệm một cái cuộc đời khác nhau. Có thể đơn giản hiểu thành VR trò chơi. Tiền Thương Nhất mở miệng giải thích. Mộng cảnh. Chỗ nào là mộng cảnh? Ngươi làm qua như vậy rõ ràng mộng. Tiết Lạc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta nhìn ngươi cũng cùng Vương Thanh Phân đạo diễn đồng dạng. Đã thần trí không rõ. Tùy cho các ngươi nói thế nào. Kết cục đều không thể cải biến. Tiền Thương Nhất chọn hạ lông mày. Không thèm để ý chút nào. Bị ảnh hí lẳng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Theo gặp mặt bắt đầu cho tới bây giờ. Tiền Thương Nhất cũng không có đã cho nàng bất luận cái gì rõ ràng ám chỉ. Ngược lại là người rắn bạch luyện phi thường chú ý nàng. Trình Tinh Uyên, ngươi thế nào trong vòng một đêm biến thành dạng này? Ta trước kia thế nào không phát hiện ngươi là bệnh tâm thần đâu? Tề Tài Nghệ chau mày. Sau khi nói xong thở dài, Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Trả lời, nói thật đi. Ta vẫn là rất chờ mong, may mắn hai, chiếu lên ngày đó. Bất quá ta ký hợp đồng thời điểm ký thời gian có chút ngắn. Tuy là có thể tục ước, nhưng là ta đã biết đây không phải là mộng. Một lần nữa đến một lần cũng không cần thiết. Cho nên, tạm thời cứ như vậy đi. Tiền Thương Nhất nói đến đây phất phất tay. Giống như là đang cáo biệt. Bị ảnh hí nghe đến đó mới mở miệng hỏi. Các ngươi bây giờ tại làm cái gì? Tiền Thương Nhất giọng nói bình thản, phảng phất đã siêu thoát cho thế giới này. Này dính đến ký ức vấn đề. Không tính phức tạp, nhưng là giải thích vô cùng phiền phức. Đơn giản đến nói chính là ta vốn có chân thực ký ức làm. Một cái dành riêng, tiếp theo một lần nữa phát sinh ký ức mới. Trải qua một cái nhân sinh mới. Cũng chính là Trình Tinh Nguyên nhân sinh. Mà bây giờ, ta cần cầm lại ta chân thực ký ức. Đến lúc đó lần này quỷ trấn dạo chơi thể nghiệm đem đến đây là kết thúc. Ta không biết ta rời đi. Về sau các ngươi sẽ như thế nào? Bất quá cũng không trọng yếu đúng không? Hắn hơi chớp mắt phải. Mang trên mặt dáng tươi cười. Có bệnh. Tiết Lạc tức giận đến nắm lấy bị ảnh hí cùng Tề Tài Nghệ tay đi trở về. Nhường hắn đi làm mộng đi. Chúng ta đừng để ý tới hắn. Người rắn bạch luyện thấp giọng nói ra. Các ngươi về trước đi, ta về sau lại nhìn Vương Thanh Phân. Bị ảnh hí không có ngăn cản, đi theo Tiết Lạc đi trở về. Nha, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên cất cao âm điệu, phảng phất nghĩ đến một cái chuyện quan trọng. Hắn quay đầu nhìn người rắn bạch luyện hỏi. Ta nói, bạch luyện, nếu như ngươi có một ngày tỉnh lại phát hiện chính mình trải qua hết thảy cũng là mộng cảnh sẽ như Thế nào? Ngươi sẽ điên sao? Còn là sẽ tùy tiện tiếp nhận chính mình nhân sinh mới. Nói không chừng kỳ thật ngươi đã sớm chết. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều chỉ là ngươi trước khi chết làm mộng đẹp mà thôi. Người rắn bạch, luyện hai mắt nhắm lại. Bắt đầu hít sâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.